Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 40, Cố Bạch Anh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hoa Tiên Tử là một nhân vật đặc biệt trong Thái Viêm Phái. Vu Sơn Thánh Nhân đã phi thăng thành tiên từ 100 năm trước. Trước khi rời đi, ông chỉ nhận hai đệ tử, Thiếu Dương Chân Nhân và Thanh Hoa Tiên Tử. So với Thiếu Dương Chân Nhân, Thanh Hoa Tiên Tử hiển nhiên nổi bật hơn nhiều, với linh căn thiên phú và trí tuệ hơn người. Nàng là một kỳ tài tu luyện. Khi Vu Sơn Thánh Nhân phi thăng, nàng đã đạt đến đại thừa, chỉ còn một bước nữa là độ kiếp. Nếu chỉ đơn thuần nói về tu vi, đã đủ khiến người ta kính nể, nhưng dung nhan của nàng càng được truyền tụng. Người ta kể rằng vẻ đẹp của Thanh Hoa Tiên Tử có thể khiến cả thế gian điên đảo. Những họa sư tài giỏi nhất cũng không thể họa lại được một phần nghìn phong thái của nàng. Một nữ thần vừa tuyệt sắc, vừa lạnh lùng cao ngạo, lại có tu vi phi phàm, luôn là đối tượng để mọi người ngưỡng mộ. Vậy Thanh Hoa Tiên Tử giờ đang ở đâu? Ở trong môn phái, hình như muội chưa từng thấy bà ấy. Dương Trâm Tinh lau khô người, mặc áo lót rồi bước ra từ sau tấm bình phong. Bấc đèn trên bàn đã được cắt ngắn, ánh nến lay động trên tường. Gió đêm lạnh lẽo thổi vào qua khung cửa sổ. Tử La thở dài, Thanh Hoa Tiên Tử đã sớm không còn ở đây nữa. Không còn ở đây là ý gì? Dương Trâm Tinh hỏi. Tử La nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi đáp, hơn 20 năm trước, khi cuộc chiến giữa nhân tộc và ma tộc diễn ra, Thanh Hoa Tiên Tử đã dẫn dắt các tu sĩ trong môn phái xuất chiến, tự tay chém giết ma vương. Sau khi trở về môn phái, bà sinh hạ thất sư thúc, nhưng một năm sau, bà biến mất. Có người nói, tiên tử đã độ kiếp thành công và phi thăng thượng giới. Nhưng cũng có người nói, Tử La ngừng lại một chút, rồi thấp giọng nói tiếp, bà đã ngã xuống. Dù thế nào, hơn 10 năm qua, Đô Châu không còn ai nhìn thấy bóng dáng của Thanh Hoa Tiên Tử. Thiếu Dương Chân Nhân cũng ra lệnh cấm các đệ tử trong môn nhắc đến bà. Thời gian như dòng sông, từng đợt sóng cuộn trào cuối cùng cũng hóa thành những gợn nước nhẹ nhàng. Cuộc chiến nhân ma đã trôi qua hơn 20 năm, bóng hình nữ tử tuyệt sắc cầm côn xanh năm nào cũng dần nhạt nhòa trong ký ức của mọi người. Vậy còn cha của thất sư thúc thì sao? Dương Trâm Tinh hỏi. Thanh Hoa Tiên Tử không còn. Chẳng lẽ cha của người không chăm lo cho người sao? Tử La lập tức đưa tay lên môi, nhìn quanh, chắc chắn không có ai, mới hạ giọng thì thào. Chuyện này, muội tuyệt đối không được nhắc đến trong môn phái, đặc biệt là trước mặt thất sư thúc. Dương Trâm Tinh tò mò nhìn nàng. Đạo lữ của Thanh Hoa Tiên Tử là ai? Đến giờ cũng không ai biết. Năm đó, tiên tử trở về môn phái, âm thầm sinh hạ thất sư thúc, trưởng môn vì vậy mà nổi giận một trận. Sau khi tiên tử mất tích, bên ngoài còn có lời đồn rằng bà rời đi để tìm người đàn ông kia. Tử La khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt thoáng nét bất bình. Người đó chắc chắn không phải kẻ tốt đẹp gì, kết thành đạo lữ với tiên tử mà lại không quan tâm đến bà. Môn phái chúng ta đâu có sợ gì mà phải giấu giếm. Sao có thể hành xử như vậy? Đầu óc Dương Trâm Tinh hơi lạc lối. Mặc dù đây là tiểu thuyết tu tiên dành cho nam, nguyên tác cũng không kể chi tiết về quá khứ của Thanh Hoa Tiên Tử, nhưng nếu mở rộng thêm với những tình tiết cẩu huyết, không lẽ cha của Cố Bạch Anh lại là ma vương? Dù sao thì Dương sư muội, ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện này trước mặt thất sư thúc. Tử La nghiêm giọng, trước đây có một đệ tử của môn phái khác lấy chuyện này ra để chế nhạo thất sư thúc, liền bị người đánh gãy một chân. Ta nghĩ, sư thúc hẳn rất để tâm đến việc này. Dương Trâm Tinh gật đầu. Ta hiểu rồi, lần này muội từ núi trở về, có thể bình an vô sự thật sự là may mắn. Chuyện bên lục sư thúc, ta sẽ giúp muội giải thích. Mấy ngày tới, cứ tĩnh dưỡng cho tốt. Tử La vỗ nhẹ lên vai nàng. Dương Trâm Tinh mỉm cười, cảm kích nói, đa tạ sư tỷ. Trong rượu không điện, trên chiếc bàn dài, các loại linh quả được xếp thành hình thái cực âm dương. Lúc này, phần dương của thái cực bị thiếu một miếng, để lại một khoảng trống rõ ràng. Gió lạnh đêm thu thổi qua, tiếng xào xạc vọng khắp đại điện, càng làm tăng thêm cảm giác tĩnh lặng và se lạnh của đêm thu. Huyền Linh Tử cầm một quả linh quả, cắn, rôm rốp, đầy khoái chí. Nguyệt Quang đạo nhân cau mày nói, sư đệ, giữ ý tứ một chút, ta chỉ là mừng vì thất sư đệ đã trở lại thôi. Huyền Linh Tử cười, rồi quay sang vị trung niên mặc áo vải thô ngồi bên cạnh. Ngũ sư huynh, chẳng phải huynh dẫn thất sư đệ đi du ngoạn phương Nam sao? Sao lại trở về bất ngờ thế này? Triệu Ma Y, vị tu sĩ trung niên với chòm râu nhọn, nét mặt chợt nghiêm lại, đáp, dạo gần đây, ta quan sát thiên tượng, thấy hiện tượng lạ, dùng mai rùa để bói quẻ. Phát hiện ra, Huyền Linh Tử hỏi dồn, phát hiện cái gì? Ta phát hiện có yêu tinh xuất thế, e rằng Đô Châu sắp gặp tai họa. Vì vậy, ta đưa Bạch Anh trở về gấp, để các người chuẩn bị trước. Triệu Ma Y nghiêm giọng, trong rượu không điện, không gian rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau, một giọng nói mang vẻ chán nản cất lên. Sư huynh bói toán, 10 lần thì 8 lần sai, cũng chẳng cần quá bận tâm. Thiếu niên tựa người trên ghế dài cạnh chiếc bàn, tư thế ngồi có phần tùy tiện, một tay thả lỏng trên tay vịn, mái tóc đen dài được buộc gọn bằng dải lụa, rủ xuống vai, bóng mượt như tơ. Cố Bạch Anh nhặt một quả linh quả trên bàn, ném lên ném xuống trong lòng bàn tay vài lần, rồi nghiêng đầu nhìn mọi người. Thay vì lo lắng chuyện này, chi bằng nói xem, rốt cuộc Dương Trâm Tinh là ai? Triệu Ma Y, vừa trở về môn phái, còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, liền hỏi, Dương Trâm Tinh, là đệ tử mới à? Nguyệt Quang đạo nhân ôn tồn giải thích, đúng vậy. Vị cô nương này đã tìm thấy Thanh Nga Niêm Hoa Côn trong võ học quán. Không phải đó là công pháp của Thanh Hoa Tiên Tử sao? Triệu Ma Y ngạc nhiên. Nói vậy, Thanh Hoa Tiên Tử đã chọn cô ta. Năm xưa, sau khi Thanh Hoa Tiên Tử chém giết Ma Vương trở về môn phái, bà đã soạn thảo Thanh Nga Niêm Hoa Côn và để lại trong võ học quán. Từng nói rằng chỉ người có duyên mới tìm được công pháp này. Gần 20 năm trôi qua, Dương Trâm Tinh là người đầu tiên làm được điều đó. Cố Bạch Anh cười khẩy, một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, đến cả ảo thuật cũng không phân biệt được. Chắc chỉ là may mắn vớ bẫm. Hắn nhớ lại hình ảnh nàng ban ngày, với bộ dạng áo bào rách nát, lấm lem bùn đất, chẳng khác gì một kẻ lang thang. Ánh mắt thoáng qua chút lạnh lẽo, cất giọng hừ khẽ, mẫu thân ta, làm sao có thể chọn nàng ta được, cũng không thể khẳng định đó chỉ là trùng hợp. Nguyệt Quang đạo nhân mỉm cười nhìn hắn, nếu ta nói nàng đã thi triển được chiêu kính hoa thủy nguyệt, thì sao? Thiếu niên khựng lại, rồi nói ngay, không thể nào, thật đấy. Huyền Linh Tử vội tiếp lời, ta có thể làm chứng. Trong kỳ khảo hạch của môn phái, Dương Trâm Tinh thực sự đã thi triển kính hoa thủy nguyệt. Kính hoa thủy nguyệt, chiêu thức đầu tiên của Thanh Nga Niêm Hoa Côn, tuy thoạt nhìn đơn giản, nhưng nếu không thực sự thấu hiểu tâm pháp thì không thể luyện thành. Nếu đây là ý của Thanh Hoa Tiên Tử, rất có thể trên người cô nương này ẩn giấu cơ duyên nào đó. Nguyệt Quang đạo nhân nhìn Cố Bạch Anh, mỉm cười ý vị, có lẽ nàng ta có thể giúp đệ tìm được mẫu thân đệ. Ánh mắt thiếu niên thoáng qua vẻ phức tạp, ngón tay đang nắm quả linh quả siết lại. Một lát sau, hắn đứng lên, nhếch môi cười lạnh, điều đó thì liên quan gì đến ta? Hắn quay người bước đi, giọng nói mang theo sự chế giễu lạnh lùng. Ta hoàn toàn không muốn tìm bà ấy. Cách chương.